Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21. Ác mộng, đại hòa. Giữa trưa ngày thứ hai, Tô Tĩnh toàn thân mồ hôi lạnh từ trên giường tỉnh lại. Không hề nghi ngờ, tối hôm qua nàng lại thấy ác mộng. Vẫn là cái kia phiến cải dầu biển hoa. Vẫn là cái kia quỷ dị người bù nhìn. Mặc dù đến tiếp sau phát triển có chút không đồng dạng, nhưng là Tô Tĩnh vẫn là cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Duy nhất may mắn chính là, lần này Tô Tĩnh cũng không có hoảng sợ đến sụp đổ trình độ. Nàng một mực kiên trì đến ác mộng tự động kết thúc. Hiện tại Tô Tĩnh đã hoàn toàn có thể xác định, cái này ác mộng tuyệt đối cùng nàng đầu giường treo người bù nhìn búp bê có quan hệ. Nhưng là hiện tại Tô Tĩnh đã quản không những thứ này. Tối hôm qua ác mộng, cho nàng mang đến càng nhiều linh cảm. Nàng hiện tại đầy trong đầu đều là ác mộng, nội dung cốt truyện cùng hình tượng. Bàng bạc sáng tác xúc động sắp phá thể mà ra. Tô Tĩnh vội vàng rời giường, tùy ý rửa mặt sau liền bắt đầu sáng tác. Ác mộng, một cái kinh khủng, quỷ dị manga, nhanh chóng từ trong tay nàng đã được sinh ra đời. Sau đó mấy ngày bên trong, Tô Tĩnh sinh hoạt cơ hồ không có gì thay đổi. Mỗi đêm làm ác mộng, đắm chìm ở trong sợ hãi. Ban ngày cùng đi liền liều mạng sáng tác. Ác mộng, cái này khiến Tô Tĩnh thần sắc rất là tiêu tụy. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Người cũng gầy mấy cân. Nhưng con mắt của nàng lại sáng dọa người. Coi như bạn cùng phòng tới khuyên Tô Tĩnh nghỉ ngơi, nàng cũng không rảnh để ý. Tô Tĩnh muốn, ngay tại lúc này trạng thái, nàng lúc này, bao giờ cũng không đắm chìm trong hoảng sợ bàng hoàng bên trong. Đối mặt sự kiện linh dị lúc vô trợ cảm đưa nàng chăm chú bao khỏa. Tại sáng tác, ác mộng, Tô Tĩnh đem chính mình tất cả tình cảm toàn bộ rót vào đi vào. Đơn giản tới nói, Tô Tĩnh hiện tại có chút cùng loại với trong truyền thuyết đốn ngộ. Nàng đã toàn thân toàn ý đầu nhập vào đối ác mộng. Sáng tác bên trong, một bộ thần tác, sắp sinh ra, Lý Đào là một cái mới vừa vào xã hội Sachiku, bình thường có thời gian rảnh, liền thích xem đọc manga, nhìn xem phim, hắn thích nhất manga tác giả, là mấy năm gần đây vừa mới quật khởi thiên tài Mỹ thiếu nữ mangaka Tô Tĩnh. Tô Tĩnh ban bố tân tác về sau, Lý Đào trước tiên liền phát hiện, cái này khiến hắn có chút bất mãn. Tình huống như thế nào? Lão tác phẩm đều vẫn chưa hoàn tất đâu. Liền bước phát triển mới làm. Tô Tĩnh trước đó cái kia bộ tác phẩm là một bộ nhiệt huyết, thanh xuân thêm chút đi yêu đương nguyên tố manga. Nội dung cốt truyện cùng phong cách vẽ đều là thượng giai tiêu chuẩn. Đạt được vô số người yêu thích. Mắt nhìn thấy liền đến nghênh đón đại kết cục thời điểm. Tô Tĩnh đột nhiên không đổi mới. Ngược lại ban bố mới manga. Cũng khó trách Lý Đào có chút bất mãn. Bất quá tại oán trách một câu về sau, Lý Đào vẫn là mở ra Tô Tĩnh mới manga. Mặc kệ như thế nào, trước nhìn kỹ hãng nói. Không dễ nhìn lại đi công khai xử lý tội lỗi, nàng mở ra mới manga về sau, đập vào mi mắt là hai cái từ vặn vẹo rơm dạ biên chế lên màu đen chữ lớn ác mộng. Ác mộng, tân tác là kinh khủng manga sao? Cái này khoảng cách cũng quá lớn a, Lý Đào kinh dị tại Tô Tĩnh tân tác loại hình. Đồng thời cũng sinh ra một điểm hiếu kỳ. Một cái tuổi trẻ Mỹ thiếu nữ họa sĩ. Có thể vẽ xong kinh khủng manga sao? Giống nàng dạng này thiên chi kiêu tử thế giới bên trong. Chỉ sợ chỉ có hoa tươi cùng tán Mỹ a. Chỗ đó thưởng thức qua hoảng sợ tư vị đâu. Nghĩ đến những này Lý Đào tùy ý lật ra manga. Nhưng nhìn mấy lần về sau. Con mắt liền thẳng, cái này phong cách vẽ, cái này kết cấu, người rơm này tạo hình. T, Lý Đào trong lòng có chút sợ hãi. Chỉ nhìn vài trang, hắn liền bị thật sâu hấp dẫn lấy. Hết sức chăm chú nhìn lên bộ này tên là Ác Mộng, Manga, Ác Mộng, giảng thuật cố sự cũng không phức tạp. Nhân vật chính là một cái lạc hậu sơn thôn 8 tuổi tiểu nữ hài. Mẹ của nàng vừa mới qua đời mấy tháng. Phụ thân cũng đi theo ly kỳ tử vong. Cố sự, liền từ cái chết của cha nàng bắt đầu nói lên. Nhân vật chính phụ thân sau khi chết, tiểu sơn thôn liền bắt đầu quái sự nhiều lần ra. Không ngừng có thôn dân gặp được một cái tạo hình kinh khủng người bù nhìn. Đồng thời mơ hồ ở giữa phát hiện, người rơm này tựa như là sống. Cái này khiến toàn bộ sơn thôn đều lâm vào trong sự sợ hãi. Các thôn dân bắt đầu tổ chức, một cái tiếp một cái thiêu hủy ruộng lúa bên trong người bù nhìn. Nhưng mà điều này cũng không có gì tác dụng. Một ngày trong đêm, cái thứ nhất bị người bù nhìn giết chết thôn dân xuất hiện, tử trạng còn cực kỳ thảm thiết. Manga đến nơi đây liền im bặt mà dừng. Sau khi xem xong, Lý Đào mới cảm giác được thân thể có chút ẩm ướt lạnh. Vuốt một cái, tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù nội dung cốt truyện đơn giản, bộ này manga không khí kiến tạo quá tốt rồi. Đọc lúc, manga thế giới bên trong cái kia cỗ kinh khủng, tuyệt vọng, kiềm chế, cảm giác bất lực, đập vào mặt, Lý Đào lá gan tính thật lớn. Nhưng là đang nhìn bộ này tên là Ác Mộng, manga lúc, vẫn là bị dọa cho phát sợ. Liền xem như bây giờ nhìn xong, trái tim cũng phù phù phù phù nhảy loạn. Không phải cũng sẽ không xảy ra nhiều như vậy mồ hôi lạnh. Đặc biệt là người rơm kia tạo hình, thực sự quá dọa người. Nhìn thấy nó giết chết cái thứ nhất thôn dân thời điểm, Lý Đào thậm chí sinh ra một loại ảo giác, tựa như cái này manga bên trong rơm dạ người là sống, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy ra giết hắn một nửa. Thật tiêm kích thích. Tô Tĩnh bộ này tân tác tốt ra sức a. Cái này mở đầu quả thực là hoàn mỹ. Tiếp tục giữ vững tuyệt đối thần tác. Chậm một cái về sau, Lý Đào từ đáy lòng tán mỹ. Đồng thời cho Ác Mộng ném đi hoa tươi, phiếu phiếu cùng khen thưởng. Cuối cùng còn để lại một đầu bình luận tiến hành thúc canh. Về phần Tô Tĩnh lão tác phẩm. A, người nói cái gì lão tác phẩm? Hắn làm sao không nhớ rõ? Cùng loại với Lý Đào tình huống như vậy, tại rất nhiều manga độc giả trên thân tái diễn. Đầu tiên là vì Tô Tĩnh không đổi mới lão tác phẩm mà sinh khí. Thề không xong xuôi lão tác phẩm liền không nhìn tới nàng mới manga. Kết quả không đầy một lát, liền thật là thơm. Một ngày này, vô số độc giả bị Ác Mộng, bộ này manga dọa sợ. Đặc biệt là Ác Mộng, bên trong người rơm kia quái vật, càng là vô số người mất ngủ. Cái kia kinh khủng hình tượng vung đi không được, một mực lượn lờ trong đầu. Nhưng là càng là sợ sệt, bọn hắn thì càng muốn nhìn đến tiếp sau nội dung cốt truyện. Ngắn ngủi thời gian một ngày, thúc canh, Ác Mộng, bình luận liền vượt qua 1000 đầu. Đồng thời còn tại lấy tốc độ cực nhanh tăng lên. Không có chút nào coi là Tô Tĩnh tân tác, Ác Mộng, phát nổ. Một cái kinh khủng người bù nhìn hình tượng sắp trở thành vô số độc giả giấc mộng chân chính nói mớ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.